phẩm thứ bảy bắt đầu nêu ra năm công hạnh mà vị Bồ Tát tu tập kinh Đại Bát Niết Bàn này cần phải chuyên tâm quán xét và thực hành. Phẩm này cũng dành trọn để nói về công hạnh thứ nhất là thánh hạnh, hạnh của bậc thánh nhân. Vì thế, phẩm này được gọi tên là phẩm thánh hạnh. Bậc thánh nhân được nói đến ở đây chính là bậc xuất gia, nghiêm trì giới luật, tu hành giải thoát. Nội dung phần thứ nhất của phẩm này chỉ bày những nguyên tắc quan trọng nhất trong việc trì giới của người xuất gia. Chẳng hạn như phải luôn cẩn trọng như người ôm phao vượt biển, giữ gìn cái phao. Phải nghiêm cẩn đối với những giới nhỏ nhặt cũng như trọng giới, không khác gì nhau. Dĩ như cái phao nổi, dù thủng lỗ nhỏ hay lỗ lớn, thì người ôm phao cũng đều phải bỏ mạng giữa biển khơi. Phần này cũng giảng rộng về những hình tướng, sự việc cụ thể mà người xuất gia giữ giới không được phạm vào, đều là những chỉ dẫn rất chi tiết, rõ ràng và dứt khoát. Chẳng hạn như người xuất gia giữ giới không được tích chứa tài vật, phải luôn tiết chế sự ăn uống, không được thưởng thức các loại âm nhạc ca hát, không được tham gia các cuộc vui, không được xem các trò vui thế tục, không được tham gia xem tướng, bói toán, không được vì lợi mà giao lưu với những người thế tục có quyền thế, vân vân. Theo phẩm kinh này thì yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất để một người có thể tu tập hạnh bậc thánh, tức là trở thành một người xuất gia chân chánh, là phải nhất nhất tuân theo giới luật, phải biết khiếp sợ đối với sự hủy phạm giới luật, còn hơn cả những mối nguy bức hại hành hạ thân xác như lửa dữ thiêu đốt hay gươm giáo đâm chém. Nói tóm lại, phần một của phẩm thánh hạnh nêu ra việc giữ giới như phẩm tính đầu tiên của người tu tập theo hạnh bậc thánh, và cũng chỉ rõ rằng tất cả các bậc thánh nhân như Phật, Bồ Tát đều có đủ giới định tuệ của bậc thánh, nên người tu tập không thể không khởi đầu từ việc giữ giới. Người tu tập thành tựu việc giữ giới theo sự chỉ dạy ở đây sẽ đạt được địa vị bất động, vì không còn bị lay động chuyển bởi ngoại cảnh, cũng như tự trong tâm không bao giờ còn có sự thối chuyển nữa. Vì bất động địa là địa vị thứ 8 trong thập địa của hàng Bồ Tát, nên chúng ta hiểu rằng quá trình tu tập giữ giới của hành giả để đạt đến sự thành tựu này cần phải diễn ra hầu như suốt cả chặng đường tìm cầu giải thoát. Từ sau địa vị bất động, vị Bồ Tát vẫn không hề phạm giới, nhưng đồng thời cũng siêu việt luôn cả sự giữ giới, không còn có sự phân biệt và cũng không bao giờ còn rơi vào chỗ hủy phạm giới luật. Có thể nói là phần này đã nói rất đầy đủ về việc trì giới, từ những chỉ dẫn chi li lúc mới khởi đầu cho đến những ý nghĩa rốt ráo cùng tột nhất của việc giữ giới. Phần 2 của phẩm thánh hạnh tiếp tục giảng rõ về các pháp quán tưởng, là một khía cạnh tu tập khác trên con đường xuất thế. Người giữ giới là để có được sự kiểm thúc thân tâm, nhưng đồng thời trên nền tảng giữ giới đó còn phải có sự tu tập nhiều pháp môn khác, mà sự quán tưởng chân chánh là một yêu cầu thiết yếu. Nhờ quán tưởng theo những sự chỉ dạy ở đây mà hành giả dần dần trừ bỏ được tham dục, đạt được bốn niệm xứ, rồi đạt được địa vị kham nhẫn, tức hoan hỷ địa, là địa vị đầu tiên trong thập địa của hàng Bồ Tát. Liên quan đến việc giữ giới, trong phần này cũng nêu ra nội dung Đức Phật đáp lời thưa hỏi của Bồ Tát Ca Diếp, và nói về việc Bồ Tát có thể do tâm đại bi hộ pháp mà phạm vào giới luật nhưng không bị xem là phá giới. Đây chính là một ý nghĩa quan trọng khác biệt giữa sự giữ giới của hàng thanh văn với sự giữ giới của hàng Bồ Tát. Đối với Bồ Tát thì giữ giới là một phương tiện để đạt đến giải thoát, nhưng tự thân diệt giữ giới không phải là giải thoát. Vì thế, nếu vì những mục đích cao cả và chính đáng thì Bồ Tát vẫn có thể phạm vào giới luật. Chính qua sự thuyết dạy về ý nghĩa sâu xa nhất của sự giữ giới này mà giới luật mới thực sự trở thành đôi cánh nhiệm màu giúp hành giả bay cao, bay xa trên con đường hướng đến giải thoát. Chứ không còn là một sợi dây ràng buộc hay tấm áo giáp nặng nề chỉ để bảo vệ người tu tập như theo tinh thần giữ giới của hàng thanh văn. Nội dung tiếp theo trong phần này là giảng về Tứ Thánh Đế, được Đức Phật xem là một tên gọi khác của Thánh Hạnh. Phần giảng giải về Tứ Thánh Đế ở đây rất cần được xem kỹ, vì có nhiều ý nghĩa chi tiết được mở rộng sâu xa hơn so với đã từng được giảng trong các kinh điển khác. Phần 3 của phẩm Thánh Hạnh tiếp tục giảng rộng ý nghĩa của Tứ Thánh Đế, đồng thời cũng nêu ra ý nghĩa phân biệt giữa chân lý thế gian, tức thế đế, và chân lý xuất thế gian, tức thực đế, đệ nhất nghĩa đế. Nội dung này cũng nhắc lại và giảng giải thêm về tánh Phật, qua đó chỉ rõ những nhận thức sai lầm của các phái ngoại đạo về thường lạc ngã tịnh. Những ý nghĩa thường lạc ngã tịnh đối lại với vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh sau khi được nêu ra trong phần này sẽ còn được lặp lại và tiếp tục giảng giải trong nhiều phần khác cho đến cuối bộ kinh. Vì đây được xem là những phẩm tính quan trọng nhất để phân biệt giữa niết bàn với sanh tử, giữa thế gian với xuất thế gian. Phần thứ tư cũng là phần cuối của phẩm Thánh Hạnh này được dành để tiếp tục giảng rõ các ý nghĩa thường lạc ngã tịnh và qua đó chỉ rõ sự khác biệt giữa giáo pháp phương tiện quyền biến được thuyết dạy cho hàng thanh văn với giáo pháp rốt ráo được Đức Phật thuyết dạy trong kinh này. Nội dung phẩm này cũng nêu rõ những kết quả cụ thể có được khi vị hành giả tu tập thành tựu theo Thánh Hạnh. Khi đó, hành giả sẽ đạt được địa vị vô sở úy, không còn sợ sệt đối với bất cứ điều gì, và chứng đắc đủ các phép tam muội siêu việt khỏi 25 cảnh giới hiện hữu. Nội dung cuối cùng của phần này được dành trọn để nêu lên ý nghĩa quan trọng của việc cầu pháp. Sau khi được nghe Đức Phật thuyết giảng những ý nghĩa sâu xa trong kinh này, Bồ Tát Ca Diếp đã nói lên một lời hết sức cảm động: Bạch Thế Tôn, con này thật sự có thể nhẫn chịu sự lột da mình làm giấy, chích máu tự thân làm mực, lấy tủy trong xương làm nước, chẻ xương mình làm bút để sao chép kinh Đại Niết Bàn này. Khi sao chép ra rồi, con sẽ đọc tụng cho được thông suốt, sau đó sẽ vì người khác mà giảng rộng nghĩa kinh này. Đức Phật đã ngợi khen tinh thần trân trọng giáo pháp của Bồ Tát Ca Diếp và nhân đó liền kể lại câu chuyện tiền thân của Ngài đã từng xả bỏ thân mạng chỉ để cầu được nghe một nửa bài kệ nói lên chân lý giải thoát. Thà ngồi, đời nay còn có bao nhiêu người có được sự trân trọng giáo pháp của Đức Thế Tôn đủ để xả bỏ tài vật ngoài thân, nói gì đến chuyện không tiếc cả mạng sống. Nhưng thật ra thì chính tinh thần tôn trọng giáo pháp này là một động lực vô cùng quan trọng, có thể giúp người tu tập trở nên kiên trì và dũng mãnh, tinh tấn trên con đường tu tập. Có lẽ chính vì ý nghĩa đó mà Đức Thế Tôn đã thuyết giảng về ý nghĩa này trong phần cuối cùng của phẩm Thánh Hạnh. Phẩm tiếp theo là phẩm Hạnh Thanh Tịnh, còn gọi là Phạm Hạnh. Tiếp tục giảng về hạnh thứ nhì trong năm công hạnh đã được nêu ra từ đầu phẩm trước. Trong phần này, Đức Phật tuần tự giảng rõ về bảy pháp tu tập để đạt đến sự thanh tịnh. Trong đó, thì yếu tố đầu tiên là phải rõ biết đầy đủ về 12 bộ kinh. Hay nói cách khác là tất cả giáo nghĩa đã được Đức Phật thuyết dạy. Yếu tố thứ hai là rõ biết tất cả ý nghĩa sâu rộng của văn tự. Như vậy, ở đây hàm nghĩa bao gồm cả các văn tự của thế gian. Những sự rõ biết này nên được hiểu là sanh khởi từ trí tuệ thực chứng qua tu tập, không phải do sự thâu nhạc kiến thức theo cách của các học giả thế gian. Chính vì thế mà đỉnh cao nhất của sự rõ biết này là thành tựu nhất thiết trí, là trí tuệ viên mãn của tất cả chư Phật. Vị Bồ Tát có được trí tuệ rộng khắp, bao hàm tất cả như vậy mới có thể đủ sức hoằng hóa lợi tha, tự mình đạt đến giải thoát mà cũng dẫn dắt mọi chúng sanh khác đi theo con đường giải thoát giống như mình. Các pháp tu tiếp theo lần lượt được giảng giải chi tiết, đều là những chỉ dẫn thiết yếu để người tu tập nương theo trên con đường hướng đến sự giải thoát. Cũng trong phần này, Đức Phật bắt đầu giảng giải về bốn tâm vô lượng. Theo nội dung giảng giải nơi đây thì bốn tâm vô lượng thật ra chỉ là một tâm, nhưng do sự phương tiện giáo hóa chúng sanh mà phân ra làm bốn. Vì Đức Phật có chỉ rõ tâm vô lượng có bốn thể tánh chia thành bốn nhóm nên gọi là bốn. Phải nắm hiểu được ý nghĩa này, chúng ta mới không lấy làm lạ khi trong suốt phần sau đó kinh văn dành một phần lớn để giảng về tâm từ mà ít đề cập hơn đến các tâm bi, hỷ và xả. Ngoài ra, trong phần này Đức Phật cũng giảng rõ sự khác biệt giữa tâm từ và đại từ. Hay có thể nói một cách khác đi, là sự khác biệt giữa tâm từ của hàng thanh văn với tâm từ của bậc Bồ Tát. Có thể nói, nếu không được đọc hiểu qua phần nội dung này thì người Phật tử rất khó có thể hiểu được tâm từ của hàng Bồ Tát đúng theo lời Phật dạy. Phần thứ hai của phẩm hạnh thanh tịnh có nội dung tiếp tục giảng giải về đức đại từ, nêu ra những tấm gương đại từ của chính Đức Phật và những năng lực không thể nghĩ bằng của đức đại từ đó qua từng trường hợp cụ thể. Sau đó, Đức Phật kết luận các tâm bi, tâm hỷ vân vân cũng đều có vô lượng thần thông như vậy. Như vậy, qua sự giảng giải về tâm từ cũng là nói rõ về cả bốn tâm vô lượng. Nội dung tiếp theo của phần này mô tả về địa vị cực ái nhất tử mà vị Bồ Tát đạt được nhờ tu tập thành tựu bốn tâm vô lượng. Cũng liên quan đến nội dung này là 11 pháp không, thập nhất không mà vị Bồ Tát đạt được qua sự tu tập quán xét. Cuối phần này bắt đầu đề cập đến bốn pháp không ngăn ngại, là một trong các nội dung quan trọng trong sự tu tập của hàng Bồ Tát mà theo lời Phật dạy là hoàn toàn khác biệt và vượt trội so với những chỗ đạt được của hàng thanh văn duyên giác. Vị Bồ Tát nhờ có bốn năng lực không ngăn ngại này mới có thể thực hiện được chí nguyện độ sanh mà không bị rơi nhiễm vào dòng trần cảnh. Phần thứ ba của phẩm này tiếp tục giảng về bốn pháp không ngăn ngại của hàng Bồ Tát và xác quyết rằng bốn pháp này không thể có được ở hàng thanh văn duyên giác. Vì giới hạn tu tập của hàng thanh văn duyên giác chỉ có thể đạt được một hoặc hai pháp trong số này, không thể đạt được cả bốn pháp. Hơn thế nữa, công năng và ý nghĩa của các pháp này ở hàng Bồ Tát cũng hoàn toàn khác biệt so với hàng thanh văn và duyên giác. Nội dung tiếp theo trong phần này bắt đầu đề cập đến ý nghĩa chân thật của sự hiện hữu và qua đó lần đầu tiên nêu lên khái niệm vô sở đắc, tức không có chỗ được. Một khái niệm vô cùng quen thuộc trong hệ thống kinh văn Bát Nhã nói chung, cũng như trong kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật nói riêng. Tuy nhiên, nếu như trong các kinh văn khác, khái niệm này chỉ được nêu lên một cách cô động, thì ở đây Đức Phật đã đưa ra rất nhiều sự giảng giải chi tiết để giúp người nghe có thể tiếp nhận được một cách tương đối dễ dàng hơn. Phần lớn nội dung ở cuối phần này được dành để nói về sự tu tập chân chánh theo kinh Đại Bát Niết Bàn này và giảng giải về ý nghĩa 10 danh hiệu Phật, thập hiệu. Điều cần lưu ý là ở đây Đức Phật giảng giải sâu rộng những ý nghĩa này cho một thính chúng đặc biệt đang thọ nhận kinh Đại Niết Bàn, nên có những phần ý nghĩa nêu ra ở đây mà người đọc sẽ không thể tìm thấy ở bất cứ một quyển tự điển Phật học nào. Phần thứ tư tiếp nối trình bày về ý nghĩa 10 danh hiệu Phật, và qua đó trình bày về công hạnh tu tập không thể nghĩ bàn trong quá khứ của Đức Phật khi còn là Bồ Tát. Đây chính là tấm gương sống động để tất cả những người Phật tử có thể nhìn vào và thật sự hiểu được thế nào là ý nghĩa của con đường tìm cầu chân lý giải thoát. Thông qua việc trình bày các công hạnh của Bồ Tát, Đức Phật giảng giải cặn kẽ về các pháp môn tu tập như tứ niệm xứ, cũng như nói về phẩm tính của vị Bồ Tát tu tập theo kinh này là không thể nghĩ bàn. Nội dung tiếp theo trong phần này là những phân biệt về nội dung ý nghĩa kinh này so với các phần giáo pháp quyền thừa khác và những trường hợp nhân duyên xuất hiện kinh này. Trong phần này, Đức Phật cũng dự báo về giai đoạn mạt pháp sau này với những tư tưởng tà dạy, những nhận thức sai lầm của hàng ngoại đạo. Cuối cùng, phần này được kết thúc với sự mở đầu câu chuyện về vua A Xà Thế, một câu chuyện sẽ trở thành đề tài thuyết giảng quan trọng trong các phần tiếp theo sau. Và đến đây chấm dứt nội dung quyển 18, hết tập 3. Phần thứ 5 của Phẩm Hạnh Thanh Tịnh bắt đầu từ đầu tập 4, kéo dài 42 trang. Tiếp theo câu chuyện đã mở đầu từ cuối phần trước với vị Đại Thần Nguyệt Xưng cố lôi kéo vua A Xà Thế đến với thầy ngoại đạo Phú Lan Na. Phần này tuần tự trình bày năm đại thần khác của vua cũng đều cố gắng thuyết phục vua tìm đến với năm vị thầy ngoại đạo khác nữa. Qua phần này, kinh văn đã cho chúng ta thấy sơ lược về chủ thuyết của những vị thầy ngoại đạo đương thời. Tuy nhiên, tên tuổi của sáu vị thầy ngoại đạo này cũng như giáo thuyết của họ không hề khơi dậy được sự tin tưởng trong lòng vua A Xà Thế, nên sau đó xuất hiện vị Lương Y Kỳ Bà là anh em cùng cha khác mẹ với vua, đã lên tiếng thuyết phục vua tìm đến sám hối tội lỗi trước Đức Phật. Vua A Xà Thế là một nhân vật cực kỳ đặc biệt. Mặc dù do lòng sân hận mà ông đã giết hại chính cha mình, nhưng ông tỏ ra là một người rất am hiểu lý lẽ và đạo đức. Vì thế, ngay khi đáp lại câu hỏi vấn an đầu tiên của Kỳ Bà, vua đã đọc một bài kệ nói lên trọn vẹn những suy nghĩ rây rứt và ân hận của mình về tội lỗi đã phạm. Nội dung bài kệ này cũng như những đối đáp tiếp theo sau đó với Kỳ Bà cho thấy là vua hiểu biết rất cặn kẽ những điều Phật đã từng thuyết dạy về thiện ác, và cũng cho thấy một nhận thức đúng đắn đối với mọi hành vi ứng xử. Chính vì sự hiểu biết đúng đắn này mà nhà vua không thể không ôm lòng ân hận, hối tiếc sâu sắc về hành vi giết cha của mình. Vị Lương Y Kỳ Bà cũng là một bậc thiện tri thức hiếm có, tỏ ra rất am tường Phật Pháp và có đủ tài biện luận để chỉ rõ cho vua A Xà Thế thấy được việc nên làm vào lúc này. Chính nhờ những lập luận sắc bén và chính xác của ông đã giúp vua A Xà Thế lấy lại được sự tự tin đủ để quyết định tìm đến sám hối trước Phật về những tội lỗi nặng nề đã tạo. Chỉ riêng phần lập luận của Kỳ Bà được trình bày lại trong kinh này, tự nó cũng đã là một thời thuyết pháp rất sâu xa và cặn kẽ, đủ để làm nhân duyên sinh khởi đức tin mạnh mẽ trong lòng vị vua đang bị giằng xé, bởi mặc cảm phạm tội nặng nề. Tuy vậy, yếu tố quyết định cuối cùng dẫn đến sự chuyển hướng trong lòng vua A Xà Thế chính là sự hiển linh của người cha quá cố. Đã hết lời khuyên bảo nhà vua phải tìm đến với Đức Phật thay vì tin theo các tà sư ngoại đạo. Vì thế, sự ăn năn hối cải và quay về với chánh đạo của vua A Xà Thế là một sự tập hợp của nhiều yếu tố nhân duyên nội tâm và ngoại cảnh, đồng thời nhờ có oai lực và lòng từ bi cũng như trí tuệ không thể nghĩ bàn của Đức Phật. Thiếu đi một trong các yếu tố đó thì cánh cửa vào địa ngục A Tỳ của vua A Xà Thế hẳn đã không dễ gì được khép lại. Câu chuyện mở đầu về việc vua A Xà Thế sám hối đã chiếm trọn phần thứ 5 của phẩm Hạnh Thanh Tịnh. Phần thứ 6 cũng là phần cuối của phẩm này, dài 31 trang, được dành trọn để trình bày về trường hợp hối cải của vua A Xà Thế và những thuyết giảng của Đức Phật giúp nhà vua tiêu trừ tội nghiệp. Nội dung thuyết giảng này cũng chính là nền tảng căn bản cho giáo thuyết tội tánh tức không, một phần giáo lý Đại Thừa cực kỳ quan trọng và về sau đã có không ít ngộ nhận từ những người không nắm hiểu trọn vẹn ý nghĩa của giáo lý này. Chúng tôi sẽ cố gắng dành riêng một trong phần phân tích nội dung để trao đổi nhiều hơn về ý nghĩa quan trọng này. Cuối phần này có dẫn chú đến Kinh Tạp Hoa, tức Kinh Hoa Nghiêm, trình bày về thiên hạnh. Trong Hoa Nghiêm Kinh Sớ quyển 41 có nói: tâm tùy kỳ nhạo, đồng tu thiên hạnh, đắc thiên thân cố. Vì nói rằng tu thiên hạnh đắc thiên thân, nên có thể hiểu thiên hạnh ở đây chính là các hạnh lành, cụ thể là thập thiện nghiệp mà Đức Phật đã dạy. Trong nhiều kinh văn khác, Đức Phật cũng thường dạy rằng tu thập thiện chính là nhân để sanh lên các cõi trời. Phẩm thứ 9 tiếp theo là phẩm Hạnh Anh Nhi, tức là công hạnh tựa như đứa trẻ thơ. Nói tương tự như trẻ thơ có hai nghĩa, đó là công hạnh và sự giáo hóa của Đức Như Lai có những điểm được so sánh với những phẩm tính của trẻ thơ. Về công hạnh, Đức Như Lai không khởi dậy các tướng của pháp, không trụ yên, không vướng mắc nơi hết thảy các pháp. Tuy thị hiện có đến đi nhưng thật không hề có sự dao động, thường trụ yên nơi đại niết bàn. Tuy vì hết thảy chúng sanh mà diễn thuyết các pháp nhưng thật không có chỗ thuyết giảng. Đứa trẻ thơ cũng có nhược điểm tương tự như vậy, vì còn là trẻ thơ nên không khởi dậy, không trụ yên, không đến, không đi, không nói năng thuyết giảng. Vì thế nên nói rằng công hạnh của Như Lai tương tự như đứa trẻ thơ. Hơn nữa, đứa trẻ thơ chưa hề bị trói buộc bởi những khái niệm và tên gọi. Đức Như Lai thì vượt ra khỏi sự trói buộc của khái niệm và tên gọi nên nói là tựa như trẻ thơ. Về sự giáo hóa, đối với Đức Như Lai thì tất cả chúng sanh đều như những đứa trẻ thơ, cần phải dẫn dắt dỗ dành. Khi cần dỗ dành dẫn dụ trẻ thơ, cha mẹ luôn phải dùng đến những món đồ chơi không có giá trị thật như lá vàng, búp bê, ngựa gỗ, vân vân. Như Lai giáo hóa chúng sanh cũng vậy, để dẫn dụ chúng sanh quay về với chánh pháp, cũng thường dùng đến những giáo pháp quyền thừa không rốt ráo chân thật, như dạy rằng sanh lên các cõi trời được hưởng khoái lạc, rằng có các quả vị giải thoát trong hai thừa. Nhưng thật ra thì các cõi trời cũng là xoay vòng trong sanh tử, nào có khác gì khoái lạc. Chỉ có một quả vị giải thoát rốt ráo là quả Phật, không thật có những quả vị trong hai thừa. Vì những điểm tương tự như thế mà phẩm Hạnh Anh Nhi này dạy về những phẩm tính của người tu tập theo công hạnh của Như Lai được xem là tương tự với trẻ thơ. Đây cũng là phẩm cuối cùng trình bày về năm công hạnh: bệnh hạnh, thánh hạnh, phạm hạnh, thanh tịnh hạnh, riêng phần thiên hạnh được dẫn chú xem kinh Hoa Nghiêm.